Chương 64, Quá khí Bạch Nguyệt Quang 9. Sở Vân Lê có dự cảm mãnh liệt, thanh niên trẻ tuổi kia chính là Đàm Văn. Trở về sau, phát hiện Nghiêm Tuyết Nhụy hai người lại canh giữ ở nàng cửa viện không chịu rời đi, nàng là thật tâm cảm thấy phiền chán, rõ ràng tưởng cầu phó thái y để ra tay, kia trực tiếp qua bên kia cầu liền tốt, một hai phải trông coi nàng, là cảm thấy nàng sẽ mềm lòng sao nói thật, sống mấy đời. Sở Vân Lê mặc dù không có trực tiếp giết qua người, nhưng bị nàng cố ý hại chết nhưng vẫn là có mấy cái mạng người. Lập tức mặc kệ hai người kia, trực tiếp đỡ Cố Thị vào cửa. Bọn họ vào không được cửa, cũng là bởi vì nhà bên trong căn bản không có chủ tử. Sau khi trời tối hai người kia mới rời khỏi. Có lẽ mấy ngày nay thật là thời buổi rối loạn, mẹ con hai người về đến nhà không lâu, người gác cổng bên kia lại đi va ho bẩm báo, Định Viễn Hầu tới chơi. Nghe vậy, Sở Vân Lê ánh mắt liền rơi xuống Cố Thị trên người. Vẫn là muốn thấy nhất thấy. Cố Thị có chút hoảng hốt, nói, lúc trước hầu phủ cho ngươi chuẩn bị đồ cưới, lại bây giờ ngươi không có chút nào chỗ dựa, có Định Viễn hầu phủ tại, sẽ tốt hơn nhiều. Tối thiểu nhất không thể bên ngoài cùng hầu phủ vạch mặt. Cố Thị nói QNZ có đạo lý, Sở Vân Lê làm cho người ta mời Nghiêm Trương đi va ho. Nghiêm Trương gần 40 tuổi người, nhưng thoạt nhìn tựa như là hơn 30 tuổi người. Khí chất nho nhã ôn hòa, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn, cha mẹ dung mạo đều lên tốt, cũng khó trách Nghiêm Thu Ngữ dung mạo lớn lên tốt. Cha! Sở Vân Lê có chút thi lễ. Kỳ thật cái này người tại Nghiêm Thu Ngữ trí nhớ bên trong, mặc dù không có nhiều yêu thương đi, nhưng cũng sẽ không ghét tác nàng. Dù sao cha con trong lúc đó cảm tình là có, nhưng bao sâu dày kia là không có. Nghiêm Trương kéo nàng đứng dậy, không cần đa lễ. Gần nhất qua vừa vặn rất tốt. Nghe nói ngươi tại học y thì đúng. Sở Vân Lê lên tiếng. Nghiêm Trương ánh mắt rơi vào Cố Thị trên người, nàng năm nay cũng bất quá ngoài 30, chỉ giữa lông mày có chút nếp nhăn, quần áo trên người một mạc, không có nguyên lai tại hầu phủ lúc giữa lông mày u sầu cùng nặng nề trăng dung, thoạt nhìn cũng không trông có vẻ già, cùng nữ nhi đứng chung một chỗ như tỷ muội đồng dạng. Hắn có chút hoảng hốt, ngươi gần nhất vừa vặn rất tốt nếu như không phải là bởi vì dòng dõi. Bọn họ bây giờ cũng vẫn là ân ái phu thê. Cố Thị hơi kinh ngạc, vốn cho là hắn tới là có chuyện quan trọng, không nghĩ tới đi lên trước ôn chuyện, thuận miệng nói, rất tốt. Sau đó chính là an tĩnh, Cố Thị không nói lời nào, mặt bên trên xa cách chi ý rõ ràng, Nghiêm Trương đối nữ nhi QNZ không lời nói, hơn nửa năm không thấy hai cha con tìm không ra nói, an tĩnh bên trong thời gian dần qua lung túng. Nghiêm Trương sắc mặt thận trọng lên, nói, ta và ngươi nương có chuyện thương lượng. Sở Vân Lê lui sang một bên, cũng không có đi ra ngoài ý tứ, Nghiêm Trương bất mãn nữ nhi đối với hắn không tín nhiệm, cau mày nói, chỉ là có chút nói, sẽ không đối nàng như thế nào. Ta không nghe chính là. Sở Vân Lê thuận miệng đáp. Nghiêm Trương sắc mặt cứng ngắc lại hạ, ẩn ẩn khởi chút nộ khí, nhìn về phía Cố Thị, chính là ngươi giáo nữ nhi, nghe không hiểu lời nói bình thường, khó trách Lam Phủ sẽ bỏ nàng vốn dĩ Cố Thị nghĩ đến tìm lời nói vướt tóc hắn coi như xong. Mặc dù không nên mặt ngoài cùng hầu phủ vạch mặt, nhưng nàng bây giờ mang theo nữ nhi sống một mình, QNZ không nên cùng tiền nhiệm phu quân lui tới mất thiết, dù sao Nghiêm Trương đã khắc cưới, bên kia còn có đứng đắn hầu phu nhân. Nghe vậy, Cố Thị nộ khí nháy mắt bên trong liền bạo phát, chất vấn, trong mắt ngươi còn có nữ nhi này sao đêm đó chúng ta bị đuổi ra ngoài, hầu phủ dòng dõi quả nhiên khó lường, xem chúng ta mẫu nữ tại trong mưa giấy rủa QNZ không mở cửa, Nghiêm Trương. Ngươi bây giờ đến chỉ trích ta tối thiểu nhất ta vô luận loại nào hoàn cảnh đều là mang theo nữ nhi cùng nhau, không giống ngươi, tiền nhiệm thê tử mặc kệ cũng được, thấy tình thế không đúng, liền nữ nhi cũng không cần Nghiêm Trương thấy được. Nàng tươi sống lên, chính cảm thấy vui mừng, quen thuộc trách cứ lọt vào tai, nhịn không được nhân tiện nói, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, ta thu lưu các ngươi, Định Viễn hầu phủ từ trên xuống dưới gần trăm miệng người không muốn sống nữa sao bô y tiếp phủ tướng quân cùng nhau chôn cùng. Chính là đối với nữ nhi hảo hòa hoan ngữ khí, bây giờ phủ tướng quân sự tình đã qua, ta đây không phải tới cửa nghe vậy, Cố Thị trầm mặt xuống. Nghiêm Trương thở dài một tiếng, nhìn về phía Sở Vân Lê, Thu Ngữ, ngươi tuổi tác không nhỏ, trải qua thay đổi rất nhanh, hẳn là rõ ràng tra ý tứ, khi đó ta muốn tiếp tế các ngươi, QNZ hữu tâm vô lực. Bây giờ được rồi, Hoàng thượng không trách tội mẹ con các ngươi ý tứ, cho nên, từ nay về sau. Các ngươi nếu là có cái gì cờ ơn đều có thể nói với ta, có thể làm được ta tận lực làm được. Lại có, ngươi mỗi tháng trở về hầu phủ đi cho ngươi tổ mẫu Vân An, người ngoài thấy, QNZ sẽ không coi thường các ngươi. Sở Vân Lê không có lên tiếng âm thanh, đây là cố thị ý tứ. Cố thị nhìn bên ngoài dần dần tối xuống sắc trời, nói, sắc trời không còn sớm, hầu ra mời trở về đi. Nghiêm Trương đặt chén trà xuống, vốn định đi, nhưng dư quang ngắm đến cố thị trắng non khuôn mặt lúc, nhớ tới lại là nàng trước kia ôn nhu cẩn thận, tiếc hận chi tình lần nữa xông lên đầu, đã từng, bọn họ cũng là ân ái qua, nhịn không được nhân tiện nói, trong đêm lạnh, chăn đắp kín, coi chừng bị lạnh. Nếu như là phu thê lời này không có ma bệnh, nhưng là bây giờ hai người cũng không quan hệ a. Cố thị mi tâm nhíu một cái, hầu ra, lời này không thích hợp lời còn chưa dứt, Nghiêm Trương đã đứng dậy đi đến nàng trước mặt, đưa tay phải bắt nàng để ở trên bàn tay. Cố thị động tác nhanh chóng thu tay lại, sắc mặt khó nhìn lên. Sở Vân Lê nhìn thấy cố thị động tác, đầu tiên là sững sờ, không nghĩ tới người này như vậy không giảng cứu, rất nhanh kịp phản ứng, nắm lên bên cạnh cái ghế liền đập tới. Phanh một tiếng, cái ghế đánh lên Nghiêm Trương bắp chân, lúc sau lăn xuống trên mặt đất, nện đến hắn kêu đau một tiếng, nghĩ muốn xoay người lại che, lại cảm thấy này cử quá mức yếu đuối, nhíu mày nhịn, hỏi, ngươi làm cái gì trong tay của hắn, mang theo vừa rồi đặt ở cố thị trong tay ấm trà. Cho nên, hắn vốn chính là muốn đi cầm ấm trà bất quá là cố thị phản ứng quá độ, cho là hắn muốn bắt chính mình tay, Sở Vân Lê thấy được nàng né tránh động tác, còn tưởng rằng vốn dĩ cũng thế. Nghiêm Trương chính là có kia ý nghĩ, QNZ sẽ không ngay trước nữ nhi mặt. Phòng bên trong bầu không khí lung túng, Sở Vân Lê xin lỗi, cha, ta gần nhất đang luyện lực cánh tay, xin lỗi a. Nghiêm Trương ánh mắt nặng nề, cố thị thấy, nói, đúng rồi, hai ngày này tuyết nhụy đều ngăn ở nhà chúng ta cửa ra vào, nàng thân thể trọng, xảy ra chuyện nhưng như thế nào tốt, ngươi khuyên nhủ nàng, đừng có lại đến rồi. Ta nói mấy lần nàng không nghe ta, ngươi là nàng cha. Ngươi nàng khẳng định phải nghe. Nếu như Nghiêm Tuyết Nhụy lại đến, chính là Nghiêm Trương không quản được nữ nhi. Nhìn sắc trời một chút, lại thúc giục, còn có, sắc trời không còn sớm, hầu ra vẫn là sớm đi trở về đi. Sở Vân Lê tự mình đưa Nghiêm Trương đi ra ngoài, nhìn hắn cố nén đau đớn giả bộ như bình thường bộ dáng đi ra ngoài, ra cửa sau bận bịu đỡ tùy tùng trên tay lập tức xe. Cách xe ngựa, nghe được Nghiêm Trương phân phó, trước đi y y quán. Khoe miệng của nàng, nhịn không được câu lên. Những ngày tiếp theo, mẹ con hai người tiếp tục mỗi ngày đi thành bên ngoài phát cháo thi dược, bất quá nạn dân lại càng ngày càng nhiều, đều là rời kinh thành gần, xa những cái đó, còn không biết như thế nào. Hoàng thượng QNZ lo lắng, kinh thành bên này có các nhà phát cháo, QNZ có thái y y viện chữa bệnh từ thiện, một lát không chết bao nhiêu người, nhưng là bên ngoài nếu như người cùng xúc chết nhiều mà không có thích đáng xử trí lời nói. Nói không chính xác sẽ có ôn dịch. Lại mấy ngày nữa về sau, hạ chỉ ý, làm trấn thủ biên cương tướng quân Lê Tu mang binh đi xa xôi mấy cái thành trì, khiến cho mở kho phát thóc, phát cho qua mùa đông quần áo cùng chăn, tận lực giảm bất thương vong. Chuyện bên ngoài Sở Vân Lê mẫu nữ không biết, chỉ tận chính mình cố gắng lớn nhất cứu người, không ít người quỳ gối ra khỏi thành phát cháo quý phụ nhân trước mặt cầu thu lưu, thật là có người mang về. Mẹ con hai người đối với loại này người, phần lớn đều là cự tuyệt. Tháng chạp sơ, mẹ con hai người về nhà, phát hiện mấy ngày không gặp Nghiêm Tuyết Nhụy lại canh giữ ở cửa ra vào. Hai người đến thời điểm Nghiêm Tuyết Nhụy xung quanh một mảnh rối ren, xem bộ dáng là muốn sinh. Phó Thái Y Y nói kia lời nói về sau, Sở Vân Lê liền tưởng tượng qua, có thể Nghiêm Tuyết Nhụy liền mỗi ngày trông coi đại môn chờ phát động, nếu như vận khí tốt đụng tới Phó Thái Y Y một hưu ở nhà, mà hắn QNZ sẽ không thấy chết không cứu. Đây chẳng phải là cầu hay không đều như thế mấy cái bà tử nâng lên nàng hướng Phó Thái Y ở bên kia đại môn đi. Sở Vân Lê cảm thán sau khi có chút hoài nghi Nghiêm Tuyết Nhụy cầu nàng, có phải hay không liền muốn ỉ lại cách Phó Thái Y gần nhất địa phương vô luận. Bởi vì cái gì, dù sao Sở Vân Lê nhìn thấy lúc sau, QNZ không nghĩ tiến lên hỗ trợ, trực tiếp liền trở về phủ. Phó Thái Y viện tử rất lớn, nghe không được có người kêu đau thanh âm. Cũng không biết rốt cuộc tiến vào không có. Cố thị tự nhiên cũng nhìn thấy cửa ra vào tình hình, cũng không hỏi nhiều, thở dài một tiếng, trước kia Tuyết Nhụy tuổi nhỏ thời điểm, vẫn là rất ngoan ngoãn. Kia chỉ là ở trước mặt ngươi mà thôi. Sở Vân Lê thuận miệng đáp, Tuyết tình mẫu nữ được sủng ái, đều không hướng ngươi cùng trước thấu. Ngươi xem rời đi hầu phủ về sau, các nàng có hay không đi tìm ngươi. Nói cho cùng, cũng là vì tìm một cái đối với chính mình tốt nhất sinh tồn phương thức mà thôi. Tác giả có lời muốn nói buổi tối thấy.